Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 622 thảm thiết trạng huống là 13 cấp tang thi. Như vậy, cao cấp bậc tang thi là bọn họ lần đầu tiên gặp được. Vốn tưởng rằng tấn chức tới rồi thập cấp liền có thể không có sợ hãi. Thả không nghĩ tới, nhanh như vậy liền gặp được cấp bậc như thế cao tang thi. Không tốt, là chúng ta mặt khác đội ngũ. Tới gần lúc sau, Điền Tiểu Binh sắc mặt nháy mắt một bạch, mang theo một tia sắc lạnh, lớn tiếng nói, cái kia đội ngũ quan chỉ huy hắn còn nhận thức, tên là Trịnh Thanh Tùng. Xuống xe lúc sau, đoàn người tránh ở nơi xa quan sát đến tình hình chiến đấu. Chỉ thấy cách bọn họ 50 mễ đất trống phía trên, một đội hơn 1.000 người đội ngũ lúc này đang bị một tầng ngoại một tầng tang thi vây quanh. Tang thi số lượng nhìn ra một phen ít nói cũng có 3.000 nhiều. Trong lúc còn có không ít cấp thấp tang thi bị đấu súng hoặc là bị đội ngũ chung người giết. Cho nên thô thô phỏng chừng, ở chưa từng chém giết phía trước, tầng này tầng tang thi ít nói cũng có 5.000 nhiều. Trong lúc còn kèm theo nhị cấp đến thất cấp tang thi. Theo sau cư nhiên có 3 con thập cấp tang thi. Trong đó có một đầu cư nhiên là 5 đầu tang thi. Tựa như trong truyền thuyết tam đầu chó giữ giống nhau. Thân hình khổng lồ. Hơn nữa cư nhiên là cung thân mình. Cánh tay cực dài. Đã có thể đụng tới địa. Hơn nữa kia cả người tím đen nhan sắc là da. Trong lúc còn có ẩn ẩn mấp máy màu đen mạch máu. Cùng với tổn hại làn da chỗ phát ra tanh hôi hương vị. Dư lại hai chỉ, cư nhiên lớn lên giống nhau như đúc. Không sai, quả thực chính là một đống màu đen thịt khối. Cả người da đều không thấy. Có thể thấy được chính là kia bạo trướng cơ bắp cùng với rõ ràng có thể thấy được ngũ tạng lục phủ. Mỗi một con thân cao đều ở 3 mét trở lên. Quả thực so một tầng phòng ở còn muốn cao. Nhưng cố tình nhìn qua động tác thập phần tấn. Cũng may này đó tang thi tuy rằng thập cấp, lại phi phòng ngự năng lực cực cường tang thi. Nếu không, những cái đó mang theo ăn mòn tính súng ống là xuyên thấu bất quá đi. Tuy là như thế, chẳng qua tạo thành nho nhỏ tổn thương thôi. Bởi vì chung quanh cấp thấp tang thi ở bọn họ lại lần nữa nổ súng thời điểm, sớm đã phấn đấu quên mình đi lên ngăn cản. Hơn nữa này đó tang thi cư nhiên đều là khắc hệ tang thi. Càng gì nói kia bộ mặt dữ tợn 5 đầu tang thi nói rõ là 5 hệ. Kim mộc thủy hỏa thổ. Lại có thể đối với bất đồng phương hướng. Căn bản là không người nại nó gì. Đừng quên, bọn họ đích xác cũng gặp được quá biến dị cá vấn đề. Đáng tiếc, bọn họ không có bạch linh đám người hảo vẫn gặp được đặc dị tính biến dị cá. Nói cách khác, tên này vì Trịnh Thanh Tùng 40 hơn tuổi nam tử đội ngũ cấp bậc phần lớn, đều là ở nhị ba cấp. Đừng nói thập cấp tang thi bọn họ nên như thế nào đối phó. Ngũ cấp đến thất cấp tang thi liền đã tác động đội ngũ chung không ít cao cấp dị năng giả lực chú ý. Càng gì nói còn có như vậy cấp thấp tang thi tiến công. Sơ cấp một bậc tang thi đối bọn họ tới nói có lẽ dễ dàng liền có thể giết. Nhưng này liền như là chiến thuật biển người. Thập phần háo thể năng, nếu là dựa theo nhân số đổi, mỗi người ít nhất còn sát 5 con trở lên tang thi. Có thương, súng, dưới tình huống, trong đó mỗi người trừ bỏ sát cấp thấp tang thi ở ngoài, còn dễ giết so với bọn hắn cao thượng một bậc tang thi. Xin hỏi làm cho bọn họ như thế nào sát, nếu không có thương, súng, cơ sở thượng. Chỉ sợ đã sớm bị đoàn diệt. Càng gì nói còn có một con sen lẫn trong bên trong 13 cấp tang thi. Kia chỉ tang thi mặt giống như là một con thằn lằn mặt. Chỉ là không có kia vậy mà thôi. Một đôi mắt chỉ có bạch nhân. Phảng phất nhìn không tới nó kia xúc thành lỗ kim giống nhau con người. Tay so chân còn muốn trường. Mà kia mạnh mẽ hữu lực đem thượng rất rõ ràng nhìn đến kia bạo tăng cơ bắp đã kia lóe kim loại ánh. Sáng chân, đồng dạng cùng than lan cực giống. Nơi đi đến giống như là gió lốc lãnh thổ một nước. Hết chương.